Dạ, con kính bạch xong, con kính thưa đại chúng. Ngày hôm nay thì con có nhắn với lại ban biên tập là có thể các bác, các cô chú, các anh chị, mình có thể mời mấy em nhỏ trong nhà của mình để tới học hát và thở chung với các sư cô. Dạ, thì con xin dành 5 cho tới 7, 10 phút đầu tiên để mình học một cái bài hát chung với nhau, để cho mấy em ở trong nhà có thể được nghe quý sư cô hát và cùng làm theo. Con có mời đến đây sư cô Hồ Sen. Dạ, sư cô sẽ đánh guitar ngày hôm nay. Và con có mời sư cô Cẩm Tú. Dạ, ngày hôm nay quý sư cô sẽ dạy cho các em nhỏ hát bài hát Em Yêu Hoa Hồng Này. Ở Làng Mai lạ lắm, cái bài ít khi nào có tựa lắm, lấy câu đầu tiên làm cái tựa luôn cho nó tiện. Trên trời khi mặt trời đi ngủ, du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi du bi Dooby dooby dooby dooby dooby dooby dooby dooby dooby dooby dooby dooby dooby dooby dooby dooby. Em yêu hoa hồng này, yêu hoa thủy tiên này, em yêu núi rừng này, yêu sao ngọn đồi nhấp nhô, yêu sao lấp lánh trên trời khi mặt trời đi ngủ. Do be do be do be do be do be do be do be do be do be do be do be do be do be do be. Em yêu cha mẹ này, yêu anh chị em này, em yêu xóm làng này, yêu sao ngọn đồi nhấp nhô, yêu sao lấp lánh trên trời khi mặt trời đi ngủ. Do be do do be do be do. Dạ, con xin ít phút để mà con chỉ cho mấy em nhỏ hát bài này. Con hy vọng là dưới đó chắc có cô Tí, cô Tèo hay là Cherry, Sonam hay là ai ngồi dưới đó để mà cùng học với quý sư cô. Dạ, và câu đầu tiên của cái bài hát là Em yêu hoa hồng này, rồi sau đó yêu hoa thủy tiên này. Dạ, rồi mình sẽ nghe sư cô Cẩm Tú chỉ cho mình hát hai câu đầu tiên trước. Và mời các em mình nhìn sư cô Cẩm Tú làm những cái động tác của cái tay á, thì mình làm theo và mình hình dung đó là hoa hồng, đó là hoa thủy tiên. Hoa thủy tiên, không biết là mấy em coi giờ thấy chưa, hoa thủy tiên ở đây rất là lạ. Hoa thủy tiên nó sẽ ngọt cái đầu nó xuống. Dạ. Hoa hồng thì nó sẽ nở lên. Hoa thủy tiên có ở làng tháng 2, tháng 3. Dạ. Dạ, rồi mình sẽ học hai câu đầu tiên trước. Dạ. Rồi, sư cô Cẩm Tú. Em yêu hoa hồng này, yêu hoa thủy tiên này. Lại ha, 2, 3. Em yêu hoa hồng này, yêu hoa thủy tiên này. Rồi, hai câu kế tiếp. Em yêu núi rừng này, yêu sao ngọn đồi nhấp nhô. Em yêu núi rừng này, yêu sao ngọn đồi nhấp nhô. Em yêu núi rừng này, yêu sao ngọn đồi nhấp nhô. Lại lần nữa ha, 2, 3.

Dạ, con kính bạch xong, con kính thưa toàn thể đại chúng. Con hy vọng là quý cô bác, quý anh chị ở khắp nơi đang nghe cái buổi pháp thoại live này thì đều nghe cái âm thanh nó rõ. Dạ, thì cái hình thức mà làm pháp thoại livestream này thì rất là mới ở làng. Dạ, từ cái ngày mà mình cả cái ngôi nhà chung này nó bị cái vấn đề về COVID-19 á, thì ở làng Mai, quý thầy, quý sư cô cũng tìm mọi cách để mà có thể có mặt với lại đồng bào của mình khắp nơi. Và tăng thân của mình rất là rộng, và tăng thân người Việt của mình cũng là một phần rất là lớn ở trong làng. Thì cho nên là quý thầy, quý sư cô cũng học những cái cách để mà mình có thể mang những sự chia sẻ hoặc là cái sự có mặt nó tới được xa hơn. Và thì con cũng biết là nó trong cái nó có những cái về vấn đề kỹ thuật á. Dạ thì xin quý sư cô thấy là con tả một chút thôi để cho đại chúng hình dung á. Đứng trước máy quay là sư cô Phương Nam. Dạ, sư cô Phương Nam, sư cô đang quay phim. Ở dưới kia thì sư cô Núi Na thỉnh chuông. Sư cô Đăng Nghiêm đang đứng coi chừng cái đường live internet. Dạ, để nó không có bị cắt nửa chừng. Dạ, và con thấy tất cả tu viện cũng mọi người cũng đều có mặt cho quý cô bác, quý anh chị ở khắp nơi. Cái ngày hôm nay thì con trước tiên á, khi mà con tới với cái buổi chia sẻ này thì con có hình dung ở trong trong lòng của con á, là hình ảnh của những em nhỏ, những em mà thuộc cái thế hệ mà sinh sau năm 2000. Đó là một cái thế hệ mới của mình, và gần hơn nữa là các em nhỏ giống như cháu của con, như là Cherry, như sinh các em sinh vào những cái năm sau này á, thì con cũng thấy cái cảm giác của con đang ngồi đây mà con cứ nghĩ tới cái thời gian mà năm con 16, 17 tuổi, mà cái giai đoạn mà hay nghe làn sóng xanh á, dạ, rồi hay nghe cái tổng đài 1080, hay gửi những cái tin nhắn, những cái lời nhắn nhủ chuyển đi qua cái đài, qua cái radio á. Và hôm nay là ngày sinh nhật của người này, hôm nay ngày sinh nhật của người kia, người ở số điện thoại này xin nhắn cái này cái khác. Thì con thấy những cô nhân viên làm việc ở các cái tổng đài 1080 á, chắc là không có nhiều niềm vui lắm. Tại vì ngày hôm nay con cũng thấy là mình cũng chuyển tải một cái thông điệp đi khắp nơi, và mình không có thấy người ngồi trước mặt mình, nhưng mà mình thấy một cái camera và mình đang nhìn vô trong đó, và mình cảm thấy là làm sao để mình thiết lập một cái sự kết nối. Thì hôm nay cũng là sinh nhật của em gái con, thì con cũng nhân cơ hội này, con cũng chúc cho em gái con có một ngày sinh nhật rất là vui, và tất cả mọi người có cái ngày sinh ngày hôm nay cũng giống như là nhìn về cái cặp mắt mà tương tức, thì mình thấy là mỗi tất cả đều có trong nhau hết. Và ngày hôm nay cũng là ngày sinh của tất cả mọi người luôn. Trở lại cái vấn đề về các em nhỏ, thì con thấy gần đây ở làng cái ý thức về môi trường đang rất là lên cao. Bản thân con vừa rồi con cũng tham gia vào những cái học hỏi về môi trường á, và con quán chiếu rất là nhiều. Con thấy là mình, cái thế hệ 8X, con sinh năm 1985, rồi sau đó có những em sinh ra vào năm 1900 bao nhiêu đó, và bây giờ là những em sinh sau năm 2000. Tất cả đều là một cái thế hệ tương lai, đó là cái sự tiếp nối của mình. Thì một ngày có thể có 360.000 em bé sinh ra đời, và trong một năm có thể có trên 134 triệu em bé sinh ra đời. Mình làm sao để cho mình có thể tạo ra một cái môi trường sống hay nhất cho các em? Cái đó nó là một cái điều mà con rất là quan tâm trong cái thời gian này. Và khi đó thì con lại thấy là các em không có đối diện với chiến tranh giống như ông bà của mình ngày xưa, nhưng mà các em hiện giờ đang đối diện với những cái vấn đề khủng hoảng về khí hậu. Cái tình trạng mà virus vừa rồi á, nó cũng phản ánh một phần về cái vấn đề môi trường. Thì sau này khi các em lớn lên, những cái đối diện của các em sẽ khác hơn mình. Hiện giờ thì con thấy cái tốc độ mà khoa học kỹ thuật phát triển rất là nhanh. Ngày xưa thì có thể ba mẹ hay là anh chị của mình, những người đi trước, họ có thể định hướng tương lai cho mình. Họ có thể thấy là mình nên làm nghề này, mình nên làm nghề kia, hoặc là tìm cái cách nào cho mình đi học hành mọi thứ để cho mình có một cái nghề tốt đẹp. Thì cái đó là trách nhiệm của những người đi trước cho cái thế hệ đi sau. Nhưng mà hiện giờ thì con thấy cái tốc độ mà học kỹ thuật, công nghệ thông tin nó phát triển một cách chóng mặt á. Thì mình, nếu mà mình cái tầm nhìn của mình về tương lai á, nó sẽ không có như ngày xưa nữa. Có thể những kinh nghiệm của ông bà cha mẹ mình á, đôi khi nó sẽ còn không phù hợp với lại cái môi trường hiện tại. Bởi vì cái bây giờ á, cái gì nó cũng đi quá nhanh. Cho nên con hỏi là, con tự hỏi bản thân con á, mình cái gì là cái mà cái gì mình có thể hiến tặng cho con cháu của mình, cái gì mình có thể đóng góp và cái gì có thể nâng đỡ được cho các em. Thì vừa rồi trong một cái bài viết thì con có nói là con có nghĩ tới là ước gì Liên Hiệp Quốc á, họ thêm một cái điều khoản về quyền trẻ em á, là mỗi đứa con nít, mỗi trẻ em á, được quyền tới làng mai một lần. Dạ, tới làng mai một lần để làm gì ạ? Làng mai cũng không có gì đặc biệt lắm đó. Tới làng mai chỉ để là mình, chỉ để là chỉ để các em có cái điều kiện để mà mình tiếp xúc với cái đời sống đơn giản, để mình thấy là nó có một cái nếp sống như vậy nè. Nó có một cái nếp sống đơn giản nhưng mà có hạnh phúc được. Con xin lỗi. Dạ, thì đến lần mai để kinh nghiệm một cái đời sống đơn giản có hạnh phúc được. Và đến lần mai để mà có thể thấy cây cối một cách rõ ràng hơn, có thể thấy đồng ruộng một cách rõ ràng hơn, có thể thấy được cảnh mặt trời lặn, cảnh mặt trời mọc, và có thể nghe chim hót. Tại vì ở làng Mai là một cái trung tâm tu học mà cái phương pháp thực tập chính đó là phương pháp thực tập hiện pháp lạc trú. Và mình thiết kế cái đời sống ở đây sao cho nó đơn giản, để mình có cái thời gian để mà mình sống cho nó sâu sắc. Thì con rất là muốn các em nhỏ ai cũng có một cái quyền một lần được tới làng để mà mình sống trong một cái không gian như vậy, trong một cái môi trường, trong một cái tâm thức cộng đồng được nuôi dưỡng như vậy. Thì sau này trên cái con đường mà em lớn lên, trong cái đời sống nó bộn bề hơn á, thì nó sẽ cảm thấy có những cái, có thể những cái giây phút mà ở làng á, nó trở lại và nó làm cho em được an yên hơn. Hoặc là em có một cái hướng cho em, những cái hình ảnh, những cái ký an trở lại để mà có thể thiết lập lại cái sự cân bằng. Những cái đó làm sao mình có thể dạy cho các em, làm sao mình có thể trao truyền cho các em. Dạ, thì cái đó là những cái vấn đề mà con thời gian gần đây con hay suy nghĩ tới, con quán chiếu. Và con cũng thấy, dĩ nhiên là cái liên hệ của con á, nó với cháu của con, với các cháu ở trong nhà của con á, với Cherry, với Bảo Bảo, với Sonam, hay là với những em nhỏ hay tới làng như với Enola, Calista. Các em nhỏ đó con hay mời hình ảnh của các em đi lên trong con, hình ảnh của các em nhỏ Việt Nam hoặc là các em nhỏ quốc tế. Tất cả thì con thấy là mình từng cái giây phút trong cái đời sống của mình á, mình đừng nghĩ là mình không làm được gì, thôi một phần mình không đóng góp được bao nhiêu, thật sự đóng góp được rất là nhiều. Một cái tâm niệm an lành của mình, một cái tâm niệm bình an của mình cũng đang đóng góp vào cái môi trường sống trong tương lai cho các em. Thì các em, mình cảm thấy là mình nghĩ tới những cái em mà gần gũi nhất đối với mình, và sau đó mình nhân rộng cái tình thương của mình lên cho nhiều em nhỏ hơn và cho tất cả các em nhỏ khắp nơi. Thì con thấy khi mà cái tình thương của mình nó lớn rộng ra, nó lan tỏa ra, thì con người của mình nó có một cái ý chí sống mạnh mẽ hơn, nó có một cái niềm khích lệ rất là nhiều, bởi vì mình biết là cái đời sống của mình nó đóng góp được cho những người khác. Một cái túi ni lông mình hạn chế sử dụng, mình cũng đóng góp được rất là nhiều. Thì con biết là ở Việt Nam hiện giờ thì cái lệnh phong tỏa nó đã được gỡ bỏ rồi. Thì con biết cái tin này con được nhận như vậy. Thì mọi người đã rất được dễ dàng qua lại. Ở Pháp thì cái lệnh phong tỏa chưa có chấm dứt. Ở Pháp thì cho tới ngày 11 tháng 5 mới chấm dứt cái lệnh phong tỏa. Ở Việt Nam bây giờ thì mình đã được di chuyển lại rồi. Thì con thấy trong một cái khoảng thời gian vừa rồi á, khi mà tất cả mọi người Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung, mình đang cùng với nhau đi qua một cái dịch nó rất là lớn, nó ảnh hưởng rất là nhiều, và con thấy là mỗi người chắc chắn là sẽ có những cái trải nghiệm, những cái suy ngẫm về cái lần dịch này, cái thời gian mà mình phong tỏa đó, mình ở trong nhà chắc chắn là có những cái giây phút, có những cái sợ hãi, có những giây phút mà mình nghĩ về tương lai, hoặc có những cái giây phút mà mình lo lắng cho cái hiện tại của mình. Tất cả những cái đó con nghĩ là tất cả mọi người đều đã, ít hay nhiều, cái mức độ nó khác nhau, nhưng tất cả đều đã trải qua. Đối với con thì con thấy mỗi khi mà có một cái sự việc gì nó xảy tới á, nó luôn luôn có một cái nguyên nhân sâu xa của nó. Và khi mà con người, bản thân con, khi mà con gặp một cái vấn đề, một cái hoàn cảnh nào đó, thì con sống ở trong cái vấn đề đó, và lúc nào con cũng chiêm nghiệm là mình học hỏi được gì, mình lớn lên được gì, và trong cái lúc đó mình đã xử lý nó như thế nào. Thì vừa rồi trong cái bài pháp thoại thì sư cô Trân Đức cũng có nhắc tới một cái hình ảnh mà con rất là được đánh động. Và cái hình ảnh này ở trong kinh Bụt dạy, hình ảnh về một con rùa, một cái con rùa mà nó thu thúc lại, nó rút bốn cái chân lại, bốn cái đầu lại vô cái mai. Và con thấy mình cũng vậy, trong những cái hoàn cảnh mà mình có cái hoạn nạn, mình có cái hiểm nguy á, thì mình phải dùng tất cả các sinh lực của mình á, để mà mình sống còn, mình nuôi dưỡng cái niềm vui sống của mình, cái ý chí sống của mình á. Thì lúc đó là mình phải trở về rất là nhiều, giống như một cái cây mà mùa đông á, là nó cành lá nó phải rụng hết á, để mà nó dùng cái sức đó nó nuôi dưỡng cái cây á. Thì con người mình cũng vậy, con thấy trong những cái hoàn cảnh đó thì mình phải học cái cách để mà mình trở về, để mình đầu tư cho cái nội tâm của mình. Mình đóng bớt các cái cánh cửa giác quan xung quanh, giống như con rùa nó rút tất cả cái tứ chi của nó vô trong cái mai á. Thì mình cũng vậy. Khi mà mọi thứ nó cứ xoay và nó diễn tiến mà mình không control được, thì đối với con á, là con sẽ dừng lại để mà con đóng bớt các giác quan của con, mình cái nghe của mình, cái nhìn của mình, cái nói năng của mình, sáu căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý, và mình dừng lại để cho nó tụ lại cái năng lượng nơi bản thân của mình, để mà mình nhìn cái vấn đề sáng tỏ hơn và mình có một cái sự vững vàng hơn. Thì con làm cái vấn đề, con làm cái đó như thế nào? Dạ. Thì con thực tập hơi thở. Con thực tập hơi thở. Cái tâm của mình nó lúc nào nó cũng phải có một cái đối tượng để mà mình duyên vào. Thì cái hơi thở là cái công cụ mà lúc nào cũng có mặt bên mình, đó là một cái người bạn không bao giờ bỏ mình. Và mình thở, mình trở về để mình có mặt với cái hơi thở của mình. Và một cái hơi thở có ý thức. Một cái hơi thở có ý thức, thở vào. Con biết con đang thở vào. Thở ra. Con biết con đang thở ra. Thở vào một hơi dài. Con biết con đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài. Con biết con đang thở ra một hơi dài. cái chữ con biết đó, nó rất là quan trọng. Tại vì trong bất cứ một cái hành động nào, khi mình mang cái ý thức của mình vào cái hành động đó, mình có mặt thật sự với cái hành động đó, thì cái phẩm chất của cái tất cả những cái việc mình làm nó được nâng lên rất là cao. Cho nên khi mình làm mà mình biết mình đang làm gì, thì cái phẩm chất đó nó được nâng cao lên rất là nhiều. Và con biết là cái đời sống nó rất là nhanh, nó rất là hối hả. Thì trong cái giai đoạn vừa rồi, có thể là mình ở trong nhà, rồi bây giờ khi mà mình đã được dạy, đã được bỏ cái lệnh phong tỏa, thì mọi người sẽ bắt đầu trở lại với cái đời sống của mình, như là đi làm hay là những cái sinh hoạt nó trở lại bình thường. Thì con rất rất là mong để chúng mình có thể lúc nào mình cũng nhớ là mình đã sau một cái hoạn nạn như vậy, thì mình, con người mình phải khác hơn. Mình làm sao để cho những cái hành động của mình, những cái lời nói, những cái suy nghĩ của mình nó phải khác hơn. Tại vì mình đã học một cái bài học rồi, mình đã kinh nghiệm qua những cái vấn đề trong thời gian vừa rồi. Thì con, để mà cho mình có nhiều năng lượng trong một ngày á, thì thường là con rất là, đối với con buổi sáng rất là quan trọng. Mà con sáng con thức dậy, buổi sáng thức dậy thì con sẽ đọc một bài thi kệ. Và con biết cái này chắc đại chúng cũng nghe nhiều rồi. Quý thầy, quý sư cô ở trong làng á, thì hay là tất cả các thầy, các sư cô theo truyền thống Phật giáo, thì cái bài học sơ cơ đầu tiên khi vào chùa đó là học thi kệ. Nó là những cái bài thơ để mà cho mình duyên cái tâm của mình vô trong những cái lời, những cái câu kệ đó. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mình thức dậy một cái ngày mới, mình cảm thấy nó, mình may mắn lắm. Hơi thở mình còn vào ra, mình còn sống, và mình mỉm cười với cái ý thức về cái sự may mắn đó. Xong có đề nghị là có thể là mình để một cái biểu tượng gì đó, một cái mặt cười hoặc một chiếc lá, hoặc là một cái hình ảnh nào đó mà nó thân quen với mình á, mình mở mắt ra mình có thể thấy được. Và mình mở mắt ra mình thấy cái đó thì mình mỉm cười. Mình mỉm cười cho chính mình tặng cho mình một nụ cười đầu ngày, và mình tặng cho cuộc đời một cái nụ cười. Dạ rồi, và sau đó thì mình sẽ đi vệ sinh, đi đánh răng, và tất cả những cái hành động đó mình làm ở trong chánh niệm. Dạ, mình đánh răng, rồi mình rửa mặt. Dạ, rồi mình vặn cái nước ra, mình thấy nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Dạ, nước lúc nào cũng có mặt nhưng mà mình ít quý lắm. Nhưng mà khi mà mình thắp sáng cái ý thức lên thì mình sẽ thấy là mình trân trọng từng cái giọt nước một. Thì tất cả những cái đầu ngày mới á, mình làm những cái đó, rồi mình đi nấu nước. Mình ngồi xuống, mình uống một ly nước hoặc là một ly trà. Dạ, thì cái thời gian đầu ngày đó mình có thể sắp xếp để mình dành cho mình. Tại vì con nghĩ là chắc mình có thể sắp xếp được cái này để mà mình có những cái giây phút đó và mình sống với chính mình. Tại vì lúc đó có thể là con cái hay là mọi người trong nhà có thể chưa thức dậy. Mình dành cái thời gian đó cho mình để mà mình thật sự thở và thật sự ý thức từng cái cử chỉ, từng cái động tác mình làm. Và ngồi đó uống một cái ly trà đầu ngày. Việt Nam có rất nhiều trà ngon, có trà Bắc nữa, trà Âu Long. Rồi có thể uống một ly nước lọc, hoặc có thể uống nước chanh với mật ong để tăng sức đề kháng cũng được. Nhưng mà cái chính là mình làm tất cả các hành động của mình trong cái ý thức về sự chánh niệm. Chánh niệm ở đây, chánh niệm là một cái định nghĩa đơn giản thôi. Mình làm, mình biết mình đang làm gì. Thân tâm của mình có mặt trong cái giây phút đó. Và sau đó có thể mình sẽ dọn dẹp nhà cửa, mình rửa chén, hoặc là mình chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình. Và khi mà mình chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình thì mình thắp sáng ý thức về cái niềm hạnh phúc. Mỗi người may mắn có một cái gia đình. Ai cũng sẽ có một gia đình nhỏ, gia đình to, gia đình 2 người hay 4 người hay 6 người. Nhưng mà ai cũng có một cái mái ấm. Thì mình hạnh phúc bởi vì mình còn có những cái người xung quanh, những người thân xung quanh của mình. Và sau đó có thể mình đi làm việc. Mình đi làm việc. Rồi buổi trưa mình có thể nghỉ ngơi. Mình nghỉ ngơi thì con hay thấy những cái lúc mà đôi khi mình khó đi vào giấc ngủ á, Yeah, hoặc là có những khi cơ thể của mình nó mệt, nó đau nhức, hay là đầu của mình thường hay có cái thói quen nó suy nghĩ rất là nhiều, thì con nó giống như một cái đài phát thanh vậy, nó liên tục bắt sóng kênh này qua kênh khác, ý này nối tiếp ý khác. Thì có thể thực tập thiền buông thư. Và ở trên trang nhà làng Mai tiếng Việt thì chúng con cũng làm những cái bài thiền buông thư. Có bài thiền buông thư 45 phút, có bài 30 phút. Dạ, sắp tới chắc tụi con sẽ làm thêm cái bài 20 phút thôi. Tại vì có nhiều cô chú, nhiều anh chị mình không có nhiều giờ á. Dạ, thì cái thiền buông thư này nó có cái tác dụng để mà cho mình trở về với cơ thể của mình, ý thức cơ thể và buông thư từng cái bộ phận trên cơ thể của mình. Nhiều khi mình tự làm á thì cái đầu mình nó vẫn còn suy nghĩ lung tung á, mông lung cho nên nó khó. Thì mình có thể có một cái máy á, bây giờ ai cũng có một cái máy á, mình có thể mở ra mình đeo tai nghe hoặc là mình để ngay tai của mình và mình nghe cái lời hướng dẫn. Như là quý chẳng hạn như quý thầy, quý sư cô nói là thở vào bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp xuống. Hay thở vào, con mang cái ý thức đến cái đôi vai của con, rồi con sẽ buông thư hai vai của con. Thì để mình để cho những cái lời hướng dẫn đó nó thấm vào cơ thể của mình, nó hướng dẫn cho mình buông thư từng cái bộ phận trên cơ thể của mình. Thật ra nó chỉ cần 20 phút hay 30 phút thôi, hoặc có thể ít hơn nữa, nhưng mà nó làm cho mình, con người của mình nó được thư giãn ra. Và tại vì con biết là mình có nhiều áp lực trong đời sống, lúc đó rất là căng, thì những cái này nó là những cái giọt nước, nó là những cái giọt chánh niệm. Nó nhỏ thôi, nhưng mà nó nhỏ một hồi nó sẽ đầy cái ly. Và khi mà mình có một cái tập khí, một cái thói quen rồi á, thì cái chuyện mà mỗi lần mình nhắm mắt lại, mình thở là mình đã có thể buông thư. Thì làm sao để cho cái hơi thở và cái sự buông thư nó trở thành thói quen, và mình nhắm mắt lại, quay trở về, thở một vào một hơi, thở ra một hơi, mình có mặt với cơ thể của mình. Mình đặt cái ý thức của mình lên cái cơ thể của mình. Mình đừng có đặt ý thức của mình vào cái đầu, tại vì cái đầu á luôn luôn suy nghĩ. Và con chắc chắn là mình có đủ giờ để suy nghĩ trong ngày rồi, và thật sự ra là quá dư, có những suy nghĩ không cần thiết nữa, nhưng mà nó đã quen rồi. Cho nên là mình tập để ý tới cái cơ thể của mình nhiều hơn, chăm sóc cho cơ thể nhiều hơn. Tại vì cơ thể đó mình có thể chạm được, mình có thể chạm được vai của mình, chạm được con mắt của mình. Thì khi mà mình dừng lại, mình buông thư cơ thể của mình, thì những cái lúc đó mình được nghỉ ngơi, và mình được nghỉ ngơi, cái đầu mình nó cũng bớt suy nghĩ đi. Dạ, và buổi chiều khi mình về nhà thì mình chuẩn bị thức ăn, ăn cơm với gia đình. Dạ, và tới buổi tối mình đi ngủ thì con thấy thời gian này con có nghe rất là nhiều về những cái máy, cái điện thoại. Dạ, thì hiện giờ những cái phương tiện mà về truyền thông nó rất là nhiều, rất là tiện. Máy móc ở đâu khắp nơi hết. Và sóng ở trên không gian rất là nhiều. Wi-Fi bây giờ có khi lên tới 5G nữa, 5G, 3G, 4G, 5G. Nó phát triển đến tốc độ chóng mặt đó. Và con người mình đó, bao phủ bởi một cái số lượng thông tin rất là lớn, và bởi những cái tần số và những cái sóng rất là mạnh. Một phần cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe chung. Thì con thấy là mình có thể tập cho mình một cái thói quen, khi mà mình đi ngủ á, mình dùng cái đồng hồ bình thường thôi. Mình đừng có mang những cái điện thoại của mình vô cái chỗ ngủ của mình. Tại vì cái khi mà mình quen á, mình cứ lướt á, mình cứ coi ở trên máy, hay là mình tiện mình bật cái máy mình coi. Nhưng mà đôi khi mình cầm cái máy lên mình chỉ tính coi giờ thôi, chứ chưa không tính làm gì khác. Nhưng mà nó có một cái tin nhảy lên trên cái đó và mình đọc. Tại mình quen cái thói quen mà đọc, cái thói quen mà tiêu thụ thông tin nó bây giờ nó rất là mạnh này. Nó không phải chỉ thói quen mình mà là cái thói quen của cả một cộng đồng rồi. Và nhiều khi mình không biết tin đó, có thể mình lạc hậu hay sao đó, nhưng mà con thấy là tin tức mình biết rất là đủ rồi. Thì cái khi mình đi ngủ thì con nghĩ là mình có thể để cái máy của mình xa ra cái tầm tay của mình, để một nơi khác. Để cho cái giấc ngủ của mình nó được an lành hơn. Nhiều khi mình đi vô giường mình ngủ, mình tính 9:30 đi ngủ, nhưng mà mình cầm máy theo, mở lên mình coi có cái tin thôi, Nhưng mà sau đó thì nó nhảy lên những cái tin tức khác mà mình không chỉ coi giờ, bắt đầu mình coi tin tức rồi cái thời gian đi qua rất là nhanh. Có thể tới 10 giờ rưỡi mình chưa bỏ được cái máy xuống. Dạ thì nhưng mà khi mình coi như vậy, cái giấc ngủ mình nó không có sâu, nó bị ảnh hưởng. Tại vì mình cần một cái thời gian để nó yên lắng lại rồi mình mới đi vô cái giấc ngủ. Giấc ngủ mình nó bình an được. Chứ còn không mà mình nạp thêm thông tin vô thì trong khi đó tàn thức của mình vẫn làm việc. Và có thể nó đi vào những cái giấc mơ của mình. Dạ, và nó làm cho cơ thể rất là mệt. Thì con nghĩ là mình có thể tập với nhau. Và mình có cam kết không cần mỗi ngày làm, chỉ cần một tuần mình làm 3 lần cũng được. 3 lần thôi, mình để cái máy xa ra, đừng để gần mình khi mình đi ngủ. Dạ. Và sáng mình thức dậy á, như buổi sáng cũng nguy hiểm lắm. Buổi sáng có thể mình mới đọc thi kệ, mới thấy vui, mới thấy yêu đời đó, mở cái máy lên coi giờ lại thấy một cái tin nào đó trên Facebook nhảy lên. Và tin người ta là tin giật gân không à. Và nhiều khi nó ảnh hưởng liền tới cái cảm thọ của mình, ảnh hưởng liền tới cái suy nghĩ của mình. Nó làm cho mình suy nghĩ buồn liền hoặc là suy nghĩ tiêu cực liền. Cho nên mà mình không có một chuẩn bị, mình không có chuẩn bị cho mình để mà mình nhận cái thông tin đó. Cho nên là mình phải chuẩn bị cho mình làm gì làm. Cái ngày mới khi thức dậy và cái buổi tối khi đi ngủ, hai cái đó quan trọng đối với mình. Tại vì nó duy trì cả một cái năng lượng, cả một ngày. Nó mang cho mình cái năng lượng để mà sống cho vui. Và cho nên là con có hai cái đề nghị đó. Con rất là mong là đại chúng có thể mình làm cái này. Cái này nó cũng là, con nói như vậy nghe nó có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà nó là cái sự thực tập bảo hộ 6 căn của Đạo Phật. Mình đừng có mở rộng các cái căn của mình ra nhiều quá thì nó sẽ phân tán cái năng lượng của mình đi. Ở trên trang nhà Làng Mai thì gần đây tụi con có làm một cái chuyên mục lắng nghe sâu. Thì ở trên đó có những cái bài đọc khoảng 5 phút thôi. Quý thầy, quý sư cô đọc. Quý cô bác có thể download xuống để mình nghe. Và những cái bài đó, và thường thì trong mỗi tuần chúng con sẽ có những cái đề nghị thực tập. Hai tuần một lần thì chúng con sẽ làm những cái bài mới. Và những cái bài này do quý thầy, quý sư cô đọc. Quý thầy, quý sư cô khi mà đọc á, gửi rất là nhiều cái tình thương qua trong đó. Gửi rất là nhiều cái tình thương, cái sự cầu nguyện. Và thì lúc nào quý thầy, quý sư cô cũng rất là mong mọi người trở về được với cái sự thực tập á. Và biết là mọi người rất là bận, cho nên đó là mình làm gì để mà có thể thích hợp được, có thể nuôi dưỡng được. Nó giống như là mình, giống như nãy con nói cái hình ảnh của giọt nước á. Và giọt nước nhỏ giọt, từ từ nó sẽ thành một cái ly lớn, nó sẽ đầy hồ hoặc nó đầy một cái nước. Nhưng mà mình, nếu mà mình không bắt đầu làm thì không bao giờ nó được hết. Cho nên nó là mình bắt đầu làm từ những cái gì nhỏ nhất mình có thể làm. Ngồi yên để mà lắng nghe sách nói của chuyên mục lắng nghe sâu. Hoặc là mình đi ngủ, mình đặt tay lên bụng, mình thở vào, thở ra thật là sâu. Mình để cái máy điện thoại ra xa mình đi. Và một tuần làm 3 lần thôi. Thì con hy vọng là làm 3 lần xong mình sẽ có cảm hứng mình làm tiếp. Buổi sáng thức dậy dành một chút thời gian cho mình, uống một ly nước hoặc một ly trà thật là trọn vẹn. Và đọc một cái bài thi kệ hoặc là mỉm cười, tặng cho mình một nụ cười. Con biết là cái đời sống nó rất là nhanh. Và mình, cuộc sống nó bộn bề, có nhiều thứ lo toan lắm. Và ai trong tất cả mọi người, dù là xuất sĩ hay cư sĩ, mình sống, mình đều có những cái niềm mong ước. Cái thứ nhất là mình mong ước có sức khỏe. Thứ hai, mình mong ước có cái sự thành công. Cái thứ ba là mình mong ước có cái sự hòa hợp. Ba cái yếu tố này ai cũng mong ước nó được hanh thông, nó được trọn vẹn. Nhưng mà nó không thể nào mà nó có được hanh thông, được trọn vẹn nếu mà bản thân của mình không có góp một cái tay vào đó. Cuộc đời nó trùng điệp duyên khởi, nó là nhân duyên này nối tiếp nhân duyên khác. Nhưng mà mình á, mình đóng góp vào được trong cái nhân duyên đó. Mình cũng là cái người tạo ra cái duyên. Mình cũng là cái người thiết kế cái cuộc đời của chính mình. Giờ thì bản thân của mình có chủ quyền. Một cái chuyển niệm á, con trong kinh, trong Nhật Tụng Thiền Môn á, có cái bài chuyển niệm á, một cái tâm niệm mà mình thay đổi, một cái tâm niệm lo lắng nó chuyển thành một cái tâm niệm vô ý chẳng hạn. Mỗi cái chuyển niệm như vậy là mỗi lần mà mình có những cái tập khí mới, mình huân tập và mình làm cho cái tâm thức của mình nó được an yên hơn mỗi ngày. Thì con rất là mong là những cái nhỏ như vậy đó, nó gom lại, nó huân tập thì nó sẽ làm cho đời sống của mình mỗi ngày á, nó thay đổi một chút thôi và nó sẽ có nhiều bình an hơn. Và mình không bao giờ mình đợi cho tới lúc mà mình nằm ở trên giường bệnh hoặc cho tới lúc mà mình thập tử nhất sinh thì mình mới suy nghĩ lại về cuộc đời của mình. Mà cuộc đời của mình trong từng giây phút mình đều phải chiêm nghiệm, ý thức để mà xem ngày mai là thức dậy mình sẽ làm được cái gì hay hơn. Ngày mai mình thức dậy mình sẽ sửa một cái lỗi lầm nào đó ngày hôm qua mình đã lỡ nói một câu, hoặc là mình đã lỡ suy nghĩ một điều không tốt. Mình có một ngày mới mình phải thay đổi. Và cái ý thức của mình về cái đời sống, sống sao cho nó có nhiều cái tình thương và nó có nhiều sự hiểu biết. Làng Mai thì mình dùng chữ hiểu biết và tình thương, và thật sự cái đó là nó là từ bi và cái trí tuệ của Phật giáo đã dạy. Thì con xin chia sẻ một đôi chút như vậy cho đại chúng, và con rất là biết ơn đại chúng đã lắng nghe. Và con thương chúc mọi người là cái mỗi ngày của mình thức dậy với nhiều cái tình thương hơn, nhiều cái ý thức sáng tỏ hơn. Và cái thời gian sắp tới đây, khi mà mình trở lại với cái đời sống của mình, với những công việc và mọi thứ, thì mình cũng thiết lập như thế nào đó để mỗi ngày mình dành ra một chút thời gian cho cái đời sống tâm linh. Bởi vì nó không những nuôi mình mà nó còn nuôi cái hệ tương lai nữa. Những em mà hồi nãy con nói đó, mình nuôi mấy em, mình tạo ra một cái môi trường sống lành mạnh cho mấy em. Bởi vì cái năng lượng, bởi vì cái tâm thức mà mình chế tác ra, nó là một tâm mà động mười phương. Dạ, con cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Dạ, con mời đại chúng mình nghe 3 tiếng chuông, mình thở cho khỏe. Dạ, rồi hình như ở Việt Nam thì chắc là dạ sẽ chúc ngủ ngon.